Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 416, một bóng thiên đường một bóng địa ngục. Từ trọng tài chính trong tay Tiêu ra một vệt kinh tâm động phách hồng. Tại đây cái đêm tuyết bên trong tỏa ra này làm người lóa mắt trong vắt hào quang. Thẻ đỏ, gào, thượng đế, là một tấm thẻ đỏ. Xét sơ vô lực rên rỉ một câu. Trọng tài chính Atkinson cho Podolski một tấm thẻ đỏ. Thi đấu vẫn chưa tới 20 phút. Sân nhà tác chiến Newcastle liền muốn bắt đầu thiếu đánh một người. Ồ ồ ồ nha nha. Lại còn thực sự là con mẹ nó thẻ đỏ. Trọng tài chính đầu óc hỏng rồi sao? Thô tục chủ trì thi ân rất lãng lấy hắn đặc hữu cường điệu hét quái dị vỗ bàn điên cuồng rít. Gào lên. Cức chó cức chó cức chó a a. Vậy tuyệt đối không phải một lần cố ý phạm quy. Nói thật, Nasri tên tiểu tử này ở bóng đá trên biểu hiện có phải là đạt đến Zidane trình độ ta không dám khẳng định, thế nhưng ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là biểu diễn giới Zidane. Hắn thậm chí có thể thích làm gì thì làm địa dựa theo ý nguyện của chính mình đem cức bỏ ra đũng quần, nương theo cái kia một vệt đỏ tươi. Trong giây lát này đêm tuyết bên trong từ trên khán đài truyền đến xịt thanh đạt đến to lớn nhất. 60.000 há mồm ba tông lúc rít gào ra to lớn tiếng gầm dường như hoàn mỹ bão táp bên dưới Thái Bình. Dương đêm mưa phả vào mặt sóng lớn. Đem trong bầu trời đêm cái kia từng mảng lười biếng bay là tả hoa tuyết kinh hãi. Chung quanh tán loạn. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh vừa bắt giữ trong giây lát này thú vị hình ảnh giáo sư Wenger đang cười. Không hề che giấu chút nào cười. Này một tấm thẻ đỏ đối với Arsenal lai nước quả thực là vạn năm đại hạn đợi được cam lâm. Không có hoài nghi nhiều chỗ một người Arsenal ở sau đó thi đấu bên trong gặp nắm giữ không được. Quyền chủ động, Wenger ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy chiến thắng người điên ly hy vọng. Hắn không có lý do gì thuyết phục chính mình không đi cười. Người điên ly cũng đang cười. Không hiểu ra sao cười. Rất dễ dàng liền có thể thấy. Sân bóng một bên thượng đế cũng không phải ở không thể làm gì cười khổ vẫn là cái gì khác tâm. Tình tiêu cực, mà là loại kia chỉ có làm một tên ma thuật sư chạm ở trên sàn đấu thành công đã lừa gạt phía dưới. Khán giả thị giác sau khi mới phải xuất hiện nụ cười. Cái kia ẩn chứa trong đó quỷ kế thực hiện được nham hiểm mùi vị. Các cổ động viên thì lại ở suýt. Che ngợp bầu trời cuồng suýt. Làm màn ảnh nhắm ngay đến trên khán đài trên người mặc màu đỏ tươi áo phao, người điên lý phu nhân. Hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt đều sản sinh một loại không biết nên khóc hay cười cảm khái. Bởi vì cái kia mấy ngày trước ở truyền thông màn ảnh bên trong còn tự nhiên hào phóng. Khí chất tiêm tĩnh cô gái, vào đúng lúc này lại cũng cùng bên người nàng vô số đã rơi vào điên cuồng Newcastle fan bóng đá như thế, trên mặt xinh đẹp nổi lên đáng yêu dữ tợn, không chút do dự mà giơ ngón tay giữa lên quay về trên sân trọng tài chính phương hướng trong miệng. Hô lớn cái gì, lại như là một cây gió xuân bên trong mềm mại đung đưa làm người thương yêu tiếc phong lan. Đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành mênh mông sa mạc trên cường hãn kiên cường lạc đà đâm. Chấm chấm, làm người yêu người điên ly khống chế sân bóng thời điểm. Vương Thanh Hòa xem ra khống chế khán đài. Theo cái kia một cái từ màu đỏ rực áo phao trong tay áo duỗi ra đến nhỏ và dài trên ngón giữa. Dưới lay động, Vương Thanh Hòa bên người mấy vạn tên cái khác fan bóng đá lại như là tùy tùng tư lệnh quan xong. Pha chiến đấu binh lính như thế không chút do dự mà thân ra bản thân ngón giữa. Theo Vương Thanh Hòa ngón giữa tiết tấu địa bắt đầu lay động lên. Lấy xịt thanh vì là làn điệu. Lấy ngón giữa vì là tiết tấu. Bắc trên khán đài cổ động viên cùng Vương Thanh Hòa đồng thời dùng như vậy không hề che giấu chút. Nào phương thức biểu đạt bọn họ đối với trọng tài chính Atkinson lần này phán phạt cái nhìn. Mà khi tình cảnh này ở treo lơ lửng ở sân bóng St. James Park đỉnh bồng phía trên điện tử màn ảnh. Lớn bị nam, tây, động ba mặt 50.000 nhiều chim khách fan bóng đá nhìn ở trong mắt. Đầy trời suýt trong tiếng rồi lại nhiều hơn mấy phần tiếng vỗ tay. Mà quỷ cùng thiên sứ, Vào đúng lúc này, Hoàn Mỹ kết hợp Vạn Dặm ở ngoài Trung Quốc Lan Châu thị, thịnh thế gia viên tiểu khu nào đó, chàng xa hoa biệt thự trong phòng khách. Phốc, một vị chính đang vừa uống trà một bên xem tivi uy nghiêm đại thúc tuổi trung niên nhịn không được một cái đem vẫn không có đến nhớ tới nuốt xuống nước trà phun ra ngoài. Khặc khặc khặc khục, chuyện này, nhà đầu này, thành hình dáng gì? Hơn nửa đêm chuyên môn gọi điện thoại về để chúng ta hai lão ở bên ngoài mấy vạn dặm thức đêm cùng nàng xem so tài, lẽ nào chính là vì nhìn nàng giơ ngón tay giữa lên mắng người điên dáng vẻ. Vừa đi gặp nàng cái kia đều sắp cũng bị trong nước truyền thông thổi phồng thành thần tiên người yêu người điên ly. Này vẫn chưa tới 3 ngày chính mình liền biến thành một cái so với người điên ly còn muốn phong. Tiểu điên nha đầu, gần đèn thì dạng gần mực thì đen a. Nói câu nói này thời điểm, người trung niên trên mặt biểu hiện phức tạp có mấy phần cưng chiều, có mấy phần bất đắc dĩ. Càng nhiều nhưng là cái kia khóe mắt đuôi lông mày không che giấu nổi cao hứng. Bởi vì từ khi trận đó nghiêm trọng đến nhận việc điểm làm nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn bệnh nặng sau khi, hắn đã thời gian rất lâu không có ở con gái trên người nhìn thấy như thế tứ không e dè phát ra từ nội tâm vui cười. Bên người chính đang cẩn thận từng ly từng tí một mà cho trên mặt của chính mình dán vào màu xanh sẫm hải tảo bùn mỹ phụ, nghe vậy nghiêng đầu lại bĩu môi, trong giọng nói tràn ngập khó có thể che giấu sung sướng. Dựng ngón giữa mắng người làm sao? Chỉ cần tiểu hòa cao hứng là tốt rồi. Dù cho nàng đi mắng nước Mỹ Tổng thống. Ngươi xem một chút, liền trên khán đài người nước Anh đều đang vì hòa nha đầu vỗ tay khen hay ni. Ngoặc kép chấm chấm, đây chính là nước Anh bóng đá văn hóa. Mỹ phụ trung niên cuối cùng lấy một cái ngụy fan bóng đá, không chỗ nào không biết. Không chỗ nào vẻ mặt sợ hãi. Khí thế 10 phần địa tổng kết một câu, xem như là nắp quan kết luận cuối cùng. Người trung niên không biết nên khóc hay cười địa bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, lại mỉm cười nói, có điều, nếu muốn kết hôn đi nhà ta bảo bối công chúa, cái người điên này Lý Tổng nên tới xem một chút ta cái này cha vợ chứ. Lẽ nào tiểu tử này còn muốn cùng lão tử chơi sân bóng một bên thượng đế hàng hiệu? Chơi hàng hiệu làm sao? Người điên ly bất luận nước ngoài trong nước vung cánh tay hô lên người theo như mây. Bao nhiêu người muốn gặp hắn đều không thấy được đây. Người truy ở phía sau liền ăn bụi đều ăn không được mới mẻ. Ân, có điều, cũng nên là thời điểm gặp gỡ cái này tiếng tăm sắp lớn hơn trời con rể. Newcastle, đêm tuyết bên trong sân bóng St James Park. Lukas Podolski có chút oan uổng địa bị phạt xuống đi sau khi thi đấu liền bắt đầu ở che kín bầu trời xuýt thanh cùng hoan hô không ngừng chuyển đổi, luân hồi bên trong khó khăn tiến hành. Trên sân, ở nhân số cân bằng bị đánh vỡ sau khi, tình cảnh trở nên khốc liệt. Tuổi trẻ các xạ thủ ở giữa sân hạt nhân Cesc Fabregas khống chế dưới sự chỉ huy không ngừng hướng về Newcastle khởi xướng áp bức thức tấn công. Thật vất vả ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy từng tia một hy vọng, tuổi trẻ các xạ thủ xin thề muốn dựa vào bất thình lình nhân số ưu thế, một lần nữa đem tiết tấu một lần nữa nhét vào đến chính mình tiết tấu bên trong đến. Lại như bọn họ trước đó ở đã kết thúc 14 trận giải đấu bên trong làm như vậy. Dùng như bẻ cành khô khí thế quét ngang tất cả dám to gan nằm ngang ở trước mặt khiêu khích đối thủ. Mà mặt khác, thiếu một người Newcastle cũng không có như rất nhiều người tưởng tượng như vậy chủ động yếu thế. Thu về đi dựa vào phòng thủ phản kích nỗ lực bảo vệ một cái bóng lại là trái lại lấy càng thêm khốc liệt khí thế triển khai chủ động tấn công. 10 cái trên người mặc trắng đen kiếm điều sam chim khách. Lại như là một đám giết đỏ cả mắt rồi sói con. Gào gào kêu mãnh nhào tới liều mạng điên cuồng cắn xé. Thi đấu, bởi vì một tấm thẻ đỏ bắt đầu sớm tiến vào gay cấn tột độ. Có điều, bất luận Newcastle làm sao liều mạng, cái kia nguyên bản bị Newcastle vững vàng khống chế nhịp điệu thi đấu ở Podolski rời sân sau khi, vẫn là không thể phòng ngừa địa xuất hiện gợn sóng. Này cho Arsenal thừa cơ lợi dụng, Hai đội bóng đều đang cố gắng nỗ lực đem tiết tấu khống chế ở dưới chân của chính mình, để thi đấu dựa theo thuộc về mình quỹ đạo đến tiến hành. Bởi vì, tiết tấu quyết định ưu thế quyết định ghi bàn quyết phân thắng thua. Tất cả chỉ đơn giản như vậy. Nhìn chung ngoại hạng Anh 20 nhà câu lạc bộ, tiết tấu có thể nhanh có thể chậm thu thả như thường đội bóng có rất nhiều chi. Thế nhưng Arsenal đang khống chế tiết tấu phương diện tuyệt đối là cái bên trong kiệt xuất. Pháo thủ hoa lệ thế tiến công ở nhanh lúc thức dậy như vũ đánh chuối tây tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, mà chậm lúc thức dậy thì lại như thái cực thôi thủ như thế từ từ mà đến sau lực không dứt. Mà Arsenal mặc dù có thể đem gần cùng chậm khống chế kinh khủng như thế, chính là ở pháo thủ trong trận có một cái thành thục cẩn mật đại não Espanyol Cesc Fabregas. Được xưng thanh niên cầu thủ một đời giáo phụ, Wenger đã từng nói một câu nói như vậy. Moza 6 tuổi thời điểm liền có thể bắn ra tốt vô cùng nghe khúc dương cầm. Ta vĩnh viễn cũng đạn không được tốt như vậy. Mà có chút cầu thủ 17 tuổi đá bóng lúc đạt đến trình độ là ta dù cho huấn luyện cả đời đều không đạt tới. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn là đặc thù thiên tài. Câu nói này, nói chính là Fabregas, 16 tuổi linh 17-7 ngày lúc, có một người đại biểu Arsenal đá trận đầu đội chủ lực thi đấu. 16 tuổi linh 2-12 ngày lúc, có một người trở thành pháo thủ câu lạc bộ trong lịch sử trẻ trung nhất ghi bàn người. 17 tuổi linh 13 ngày lúc, có một người lại quét mới đại biểu pháo thủ xuất chiến Premier League thấp nhất tuổi tác ghi chép. Người này, chính là Cesc Fabregas. Cái này bị Wenger xưng là đặc thù thiên tài, gia hỏa. Hầu như là lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở sân bóng Emirates năm đó một đời giữa sân hãn. Tướng Vieira vẫy tay tạm biệt Highbury. Hầu như hết thảy pháo thủ fan bóng đá đều rơi vào trời sập xuống như thế bi thương cùng trong khủng hoảng. Hiện đại bóng đá được giữa sân người thiên hạ. Người nước Pháp Vieira ở lại Arsenal trong vắt hào quang hầu như là thống trị một cái không cách nào phục chế thời đại. Nhìn chung ngay lúc đó thế giới giới bóng đá, hầu như rất ít người có thế thân Vieira ở Arsenal vị trí cùng địa vị tiềm chất. Bởi vậy vào lúc đó, bất luận là truyền thông, fan bóng đá vẫn là trong câu lạc bộ bộ một ít công việc nhân viên, cũng không có không lo âu suy đoán pháo thủ ở sau đó giải đấu bên trong có thể hay không liền như vậy sụp đổ. Thế nhưng, Thương Hải giàn giụa mới lộ anh hùng bản sắc. Thời khắc nguy cấp cái này như là chói mắt sao chổi như thế đột nhiên xuất hiện Cesc Fabregas. Không chỉ hoàn mỹ thế thân Vieira lưu lại chỗ trống, trái lại khiến pháo thủ giữa sân vận chuyển càng thêm hoa lệ cùng trôi chảy. Giữa sân lực thống trị nâng cao một bước. Mùa giải này tuổi trẻ các xạ thủ mặc dù có thể ở trước 14 vòng đấu người trung gian nắm thắng liên tiếp, cùng ngày càng trở nên thành thục cùng khủng bố Fabregas ở giữa sân điều hành chặt chẽ không thể tách rời. Vì lẽ đó hiện tại, làm Arsenal nằm ở nhân số chiếm ưu tốt đẹp cục diện bên dưới thời điểm, giáo sư Wenger cũng không có gấp đối với đội bóng trên sân chiến thuật làm ra điều chỉnh, mà là hai tay ôm ngực đứng ở bên sân yên lặng xem biến đổi. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình vì là pháo thủ lắp đặt trên cái kia viên Tây Ban Nha đại não. Tuyệt đối có thể tìm được thích hợp phương thức đạt được một hồi đại nghịch chuyển. Sự thực chứng minh, Wenger đối với Fabregas tín nhiệm là phi thường có đạo lý. Arsenal giữa sân chi hồn ở thời gian ngắn nhất bên trong liền vì là Arsenal tìm tới thông minh nhất cách đá rất khéo léo địa đối với Newcastle vì mà không công. Đem đối thủ áp chế ở bên ngoài vùng cấm phụ cận sau khi bắt đầu dùng không ngừng chuyền bóng cũng chân bức bách chim khách các chiến sĩ không ngừng tiêu hao thể lực bức cướp. Tuy rằng cứ như vậy Arsenal ở sút gôn, uy hiếp chuyền bóng phương diện cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đội bóng vẫn nằm ở không, một lạc hậu dưới cục diện. Thế nhưng rất tốt mà bảo tồn thể lực. Fabregas rõ ràng, nhiều một người tác chiến mang đến mấu chốt nhất ưu thế chính là ở thể lực. Nhất định phải làm cho thể lực ưu thế sử dụng tốt nhất. mới là Arsenal chuyển bại thành thắng then chốt. Mà ở Podolski bị phạt xuống ban đầu, phẫn nộ gây nên Newcastle cầu thủ sức chiến đấu, làm cho đối phương 10 tên cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại sẽ bùng nổ ra siêu 11 người. Sức mạnh. Bởi vậy, ở giai đoạn này Arsenal nếu như không tiếc hậu quả địa đánh mạnh không những không thể có thu hoạch, trái lại rất có thể bị đối với tay nắm lấy cơ hội phản kích đắc thủ. Pháo thủ hiện tại cần làm hẳn là thông qua kiên trì truyền bóng đem Newcastle các cầu thủ trong lòng cái kia một luồng dường như hồi quang phản chiếu như thế tinh thần cùng khí lực làm hao mòn. Hầu như không còn, lại như là một con bị linh cẩu vây nhốt bị thương sư tử. Đợi được linh cẩu môn qua lại tán loạn không ngừng quấy giày đem sư tử thể lực tiêu hao hết. Như vậy bất luận trước đó sư tử có cỡ nào uy mãnh cùng khủng bố, nó đều khó thoát ở linh cẩu khẩu dưới hóa thành xương khô vận mệnh. Làm hai bên thể lực mất đi tỷ lệ, Arsenal tấn công nữa, Newcastle liền xong, rất nhanh, Fabregas sách lược liền thu được hiệu quả, Newcastle cầu thủ mệt mỏi. Phút thứ 34, Fabregas thăm dò chuyển một cước chọt khe bóng. Này phạt góc uy hiếp cũng không lớn, bởi vì Newcastle trung vệ Sako dễ dàng liền kẹp lại vị trí số 1. Thế nhưng mặc dù là như vậy, ở pháo thủ tiểu ma thú, Adebayo ra sức bức bách dưới, Sako nhưng không được không thẳng thốt địa truyền dài đem bóng đá đưa ra đường biên ngang, mà không phải truyền cho cách đó không xa tiếp ứng đội hữu. Không phải là không muốn, mà là không thể, thậm chí ở đem bóng đá đá ra đường biên ngang sau khi, Sako đã miệng lớn hít thở hai tay phủ ở trên đầu gối. Thiếu một người tác chiến tình huống trên người hắn áp lực đã càng lúc càng lớn. Tiện tay thế tiến công như là mưa to gió lớn như thế kéo tới. Badian cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi. Mệt mỏi, nhanh không thể lực, ngoặc kép chấm chấm, xem ra đi ngang qua mười mấy phút điên cuồng liều chết. Newcastle cầu thủ thể lực đã bị tiêu hao đến trình độ nhất định. Nếu như vậy, cơ hội của chúng ta đến rồi. Fabregas đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong lòng rất nhanh sẽ có tính toán liền, thừa dịp phạt góc trước bóng chết thời cơ. Ở trong đám người đưa lỗ tai đến đội bóng số 1 trung phong Adeba cùng Nasri bên người thấp giọng nói rồi vài câu. Rất nhanh, Arsenal phạt góc mở ra đến, Steven Taylor đánh đầu giải vây. Thế nhưng bóng đá bay ra vùng cấm sau khi vẫn cứ rơi xuống Arsenal cầu thủ dưới chân. Newcastle tấn công nhanh cũng không có đánh tới đến. Bóng đá ở 7, 8 giây sau khi lại một lần nữa truyền tới Fabregas dưới chân. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, lần này Fabregas đột nhiên bỏ qua về phía trước thọc sâu truyền bóng, mà là bắt đầu liên tục truyền về. Theo Fabregas thay đổi, Arsenal toàn bộ phía trước sân đều chậm rãi hướng về bản mới một hiệp thu lại. Đem nguyên vốn đã áp xúc ở cực hạn không gian trong chớp mắt liền như vậy để trả lại Newcastle. Không đúng, thi đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú chim khách quân đoàn Alan Smith tính cảnh giác cực cường, rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề. Hắn xoay người nhìn lão tướng Makelele, nước Pháp tiền vệ trụ trong mắt đồng dạng lập lòe nồng đậm nghi hoặc. Thế nhưng sau một khắc, sự thực đã không cho phép hai người quay lại lo lắng nhiều. Bởi vì giết đến chính hưng khởi giữa sân hợp tác Juan Mata đã mắt đỏ gào thét mà lên. Bởi vì hai người đã từng cũng đã có tương tự cơn sóng nhỏ trải qua. Podolski là Mata ở đối nội bằng hữu tốt nhất. Vì lẽ đó trong lòng đã sớm tràn ngập vì là bằng hữu hả giận ý nghĩ Juan Mata ở Arsenal có rút lại. Trong nháy mắt không chút do dự xông ra ngoài. Này vọt một cái, Newcastle tiết tấu ngay lập tức sẽ thay đổi. Vì là phòng ngừa đội bóng giữa sân đội hình tách rơi vào hỗn loạn, Alan Smith hướng về Makelele hô to một tiếng ra hiệu nước Pháp tiền vệ trụ chú ý bảo vệ đội bóng. Hai lạc, chính mình chỉ có thể bước chân thật chặt đi theo. Dựa theo trong ngày thường huấn luyện chiến thuật yêu cầu, giữa sân trước ép, hàng hậu vệ tự nhiên cũng phải hơi di chuyển về phía trước lấy tranh thủ cùng giữa sân duy trì nhất định liên hệ. Vì lẽ đó tiểu Superman Steven Taylor vung tay lên. Newcastle trên hàng hậu vệ tứ đại kim cương không chịu thua kém địa duy trì đặt bút viết trực một. Cái tuyến, chạm vị hệ thống, ép ra vùng cấm. Đến rồi, đúng vào lúc này, chờ chính là ngươi ép đi ra. Thấy cảnh này, Fabregas khóe miệng vẽ ra một tia tàn khốc độ cong. Tây Ban Nha, đại não, ở cùng bên người đội hữu Nasri liên tục hai lần hoa cả mắt lan truyền sau khi tránh ra Juan Mata cùng Alan Smith liên hợp xen lẫn cướp. Nhìn chuẩn trống rỗng đột nhiên đại lực truyền ra một cước trường phạm vi quá đội đầu. Gây gâu, Alan Smith không cần quay đầu lại cũng biết Newcastle nguy hiểm. Trước mắt cái này Tây Ban Nha thiếu niên mỗi lần làm ra động tác như thế. Liền đại diện cho hắn vậy không biết đạo chém giết bao nhiêu mạnh mẽ đối thủ chí mạng một truyền. Xuất hiện, quả nhiên, bóng đá ở đêm tuyết bên trong loan ra một đạo mê hoặc mà lại chí mạng màu trắng đường vòng cung. Trong nháy mắt liền xé rách Newcastle hàng phòng thủ. Togo tiểu ma thú gào thét từ Steven Taylor cùng Sako trung gian chạy tới. Đã hình thành đơn đao tư thế. Chí mạng một truyền, tuyệt đối chí mạng. Ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm, Adebayo liền muốn đơn đao. Cesar rít gào, gào, chí mạng truyền bóng, chí mạng chạy chỗ, thế cuộc căng thẳng đến liền mở mồm nói tục thô tục bình luận viên. Thì ân rất lãng cũng không kịp nói thô tục, trên khán đài tiếng kinh hô vang lên. Wenger sốt sắng mà hai tay khoanh ở trước ngực. Alan Shearer từ chỗ ngồi nhảy lên vắt chân lên cổ hướng về bên sân chạy. Sân bóng St James Park 70.000 nhiều người trong nháy mắt này sốt sắng mà sắp đem trái tim của chính mình từ trong cổ họng phun ra. Lần này đơn đao tuyệt đối là thay đổi thi đấu xu thế một hạt ghi bàn. Đến hiện tại cái này mức, chỉ cần tiểu ma thú, Adebayo đem đơn đao đá tiến vào. Như vậy đối với thiếu một người Newcastle tới nói tuyệt đối giống như với một hồi ngập đầu tai ương. Một bóng thiên đường. Một bóng địa ngục, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.